Đạo, chương 632, vây giết. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, hỏa hỏa thứ hai. Phiếu đen đảng ta không sợ. Màu đỏ SH nhiều. Mặc dù sáu tộc tu sĩ có được chí bảo phong tỏa không gian, nhưng dưới mắt tại đây hung hãn M, ột kích hạ như trước sinh ra điểm một chút chấn động. Hoàng cực cương vân sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn tu vi tuy nhiên tăng vọt miễn cưỡng tiến vào không ngã sơ kỳ cấp độ. Nhưng cùng tiêu thần chắc hẳn như trước có tự nhiên có khác. Dùng bản thân thực lực đối chiến không khác tự tìm đường chết. Người này hừ lạnh một tiếng. Chờ tay tại trên túi chữ vật vỗ. Một đạo tinh xảo phức tạp phù lục xuất hiện. Lập tức giương tay ném ra ngoài. Cái này phù lục ra tay. Hắn bữa nay lúc bộc phát ra cường hoành khí tức chấn động. Tiếp theo một phương cổ trận hư không mà thành. Lập tức đem tiêu thần phong ấn chấn áp ở bên trong. Cái này cổ trận biến ảo ngưng tụ chính là một phương lao lung. Trong đó khí tức tối nghĩa. Hiển nhiên không phải là phàm vật. Nhưng giờ phút này đối mặt cái này cổ trận chấn áp. Tiêu thần mặt không biểu tình. Quyền thế không ngừng ầm ầm rơi xuống. Hoàng cực cương vân liên cười. Phong cổ trận phù chính là hoàng cực gia lão tổ hoàng cực nguyên thành ban thưởng hạ bảo vật. Chủ đóng cửa, uy năng cường hoành. Trước khi tiến vào âm dương giới vì ngăn cản quân đội chém giết hắn liền từng sử dụng qua hai quả. Lập tức đem hai gã huyết hoàng cường giả chấn áp. Một người trong đó tu vi là đạt tới huyết hoàng trung phẩm. Nhưng dù vậy tại đây phong cổ trận phù hạ như trước không có nửa điểm phóng kháng chi lực. Cái này tiêu thần tuy nhiên thực lực không kém. Nhưng như muốn phá vỡ. Chỉ sợ cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Mà chỉ cần hắn bị nhốt mấy tức. Đã đầy đủ bọn hắn thi triển đến tiếp sau thủ đoạn đem người này chém giết. Một trận chiến này. Cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc. Cái này hoàng cực cương vân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Trong đôi mắt toát ra rung động chi ý. Một đấm xuất ra, lao lung toái. Phong cổ trận phù hóa thành bột mịn tán loạn. Bảo vật này, rõ ràng không thể ngăn trở tiêu thần nửa điểm. Phong cổ trận phù tuy nhiên uy năng không kém đủ để phong ấn nhân giới đại năng phía dưới cấp độ tu sĩ mấy tức thời gian. Cụ thể dùng tu vi mạnh yếu mà định ra. Nhưng điểm ấy tại tiêu thần trên người không thể thực hiện được. Dùng hắn cấm đạo tu vi. Hôm nay theo tu vi tăng lên tầm mắt không ngừng mở rộng. Tầm thường cấm chế căn bản không cách nào khốn hắn. Phong cổ trận phù tuy nhiên huyền diệu. Nhưng như cũ có thể bị hắn tìm ra trận pháp phá giải điểm. Toàn lực ra tay tự nhiên nhẹ nhõm có thể phá. Quanh phá phong ấn, tiêu thần thế đi không giảm, lao thẳng tới hoàng cực cương vân, trong nội tâm sát cơ tăng vọt, đối mặt tiêu thần toàn lực chém giết, hoàng cực cương vân sắc mặt tự nhiên cực kỳ khó coi. Giờ phút này quát lớn mở miệng, chư vị đạo hữu giờ phút này nhưng không ra tay, đãi khi nào, thanh âm rơi xuống, mục huyền thanh cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên dưới mắt hắn phi thường nguyện ý ngồi bàng quang xem tiêu thần cùng hắn người liều chết chém giết trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nhưng nơi này mọi người tất cả đều tâm trí như yêu thế hệ. Như đều tồn như vậy ý niệm trong đầu. Không thể nói trước sẽ bị cái này tiêu thần nắm lấy cơ hội đào thoát. Như vậy một đến tự nhiên hậu hoạn vô cùng. Cho nên giờ phút này. Mục huyền thanh không hề chần chờ lập tức ra tay. Còn ra, mặc ra, vân ra, cơ ra bốn tộc tu sĩ thoáng dừng lại. Cũng trước sau gia nhập chiến đoàn. Dù sao hôm nay bọn hắn tất cả mọi người cộng đồng mục tiêu liền đem tiêu thần chém giết. Mặc dù trong lòng có chút tiểu tâm tư. Dưới mắt cũng muốn áp chế xuống dưới. Oanh, oanh, hoàng cực cương vân, mục huyền thanh. Còn thành đức, mực thua giống như, cơ rơi nhiễm, mây di chuyển, tu chân giới lục đại cổ tộc trẻ tuổi người nổi bật. Giờ phút này tại hội chiến chi địa liên hợp ra tay. Hướng Tiêu Thần làm khó dễ. Sáu người tuy nhiên bản thân tu vi như trước tại Nguyên Anh đỉnh phong cấp độ. Nhưng có tất cả bí pháp thần thông. Chiến lực bộc phát có thể so với tầm thường không ngã sơ kỳ tồn tại. Hơn nữa đủ loại quỷ dị thủ đoạn. Tự nhiên cực khó đối phó. Huống chi là sáu người liên thủ. Chỉ sợ đối mặt tầm thường không ngã trung kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Nhưng hôm nay địch thủ của bọn hắn nhưng lại Tiêu Thần. Liền nhất định chỉ có thể bị đánh đè xuống phong. Hư không phía trên, Tiêu Thần sắc mặt sẳng giọng. Bản thân thực lực không hề giữ lại đều bộc phát. Dùng thân thể đối chiến chém giết. Tiêu Thần thiên phẩm đạo khí cấp độ thân thể. Tầm thường công kích căn bản không làm gì được. Mà hắn giơ tay nhấc chân chỗ bạo phát đi ra hung hãn lực sát thương lại đủ để cho sáu người chật vật không thôi. Toàn lực ngăn cản cũng muốn bị lập tức oanh phi. Lấy một địch sáu, Tiêu Thần tung hoành bễ nghễ. Cuồng bạo không cố kỵ, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sáu người càng đánh càng kinh hãi. Mặc dù trước khi trong nội tâm đã có chỗ suy đoán Tiêu Thần thực lực nhất định rất mạnh. Lại thật không ngờ hắn rõ ràng hung hãn đến loại tình trạng này. Nhất là lấy mạng đổi mạng toàn bộ công không đề phòng cắn xé nhau thủ đoạn. Là lại để cho bọn hắn trong nội tâm sợ. Sáu người này tuy nhiên muốn giết chết Tiêu Thần. Cũng tuyệt đối không hy vọng bản thân an toàn đã bị nửa điểm uy hiếp. Tại trong con mắt của bọn họ, thân là cao cao tại thượng lục đại cổ tộc trẻ tuổi người nổi bật. Tương lai của bọn hắn một mảnh quang minh thành tựu bất khả hạn lượng. Mặc dù Tiêu Thần giờ phút này triển lộ ra đến thực lực xa xa vượt qua bọn hắn. Lại như cũ không có bị bọn hắn đặt ở ngang nhau địa vị. Muốn dùng chính mình trọng thương hoặc là khả năng chết một cái giá lớn đến đánh chết Tiêu Thần. Xin lỗi, bọn hắn còn thật không có loại này giác ngộ. Cho dù thật sự nếu như vậy, đó cũng là chuyện của người khác. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đi làm. Chính là vì mang ý nghĩ thế này. Sáu người tuy nhiên cái kia biểu hiện ra phía trên liên thủ nhưng trong nội tâm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đối với Tiêu Thần chém giết để phòng ngự làm chủ cũng không đối chiến. Mọi người ai cũng không phải ngốc. Ai cũng nghĩ đến ngư ông đắc lợi. Cứng đối cứng sự tình giao cho người khác đi làm là tốt rồi. Oanh, oanh, đúng là loại tâm tính này xuống. Sáu người này đối với Tiêu Thần áp chế không thể nghi ngờ giảm xuống rất nhiều. Luân phiên giao thủ là lại để cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Mỗi người sắc mặt trắng bệch, chư vị đạo hữu dưới mắt còn lưu thủ. Như bởi vậy lại để cho cái này Tiêu Thần tìm cơ hội đào tẩu. Tất nhiên sẽ trở thành cho ta lục đại gia tộc mầm tai họa. Hơn nữa nơi này ở vào hội chiến chi địa âm dương giới khu vực. Nguy cơ không rõ, chúng ta như thế trận chiến ra tay mặc dù có bí bảo phong tỏa. www.chisu.com kỳ thư lưới, khí tức, nhưng dây dưa trì hoãn xuống dưới một khi tự nhiên đâm ngang dẫn phát mặt khác phiền toái. Chỉ sợ chư vị đạo hữu hối hận cũng thì xong rồi. Dưới mắt chúng ta toàn lực ra tay. Tất cả đều không thể giữ lại. Mặc dù thi triển lão tổ ban thường hạ dùng bảo vật. Cũng muốn đem cái này Tiêu Thần tận chém giết. Mục Huyền Thanh trầm giọng mở miệng. Thanh âm tại pháp lực gia trì hạ cổ đãng không ngớt. Hoàng Cực Cương Vân bọn người nghe vậy chậm rãi gật đầu. Giờ phút này bọn hắn trong nội tâm cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu không phải vận dụng chính thức thủ đoạn, chỉ sợ bằng vào tăng vọt về sau tu vi cũng như trước cũng bị chèn ép. Làm sao có thể đủ đem Tiêu Thần giết chết? Mục đạo hữu nói cực kỳ có lý. Hôm nay tuyệt đối không thể phóng người này còn sống rời đi. Cái kia liền ra tay đi. Đem người này chém giết về sau. Trong cơ thể hắn huyết mạch chúng ta lại đến tranh đoạt là được. Đúng vậy. Trước hết giết người này sau đó tất cả bằng thủ đoạn tranh đoạt. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm. Lần này hắn ra tay như trước có chỗ giữ lại. liền là chuẩn bị thừa dịp mấy người không sẵn sàng thoát khỏi vòng vây. Đến lúc đó dùng hắn độn quang tốc độ mặc dù không thể thuấn gì cũng có thể đem 6 người này thoát khỏi. Tiếp theo tránh thoát hôm nay sát cục. Bất quá dưới mắt Phương rất xem tại chuyên. Thích cốt, nét nhiều ẩn nhẫn tạo thành cục diện bị cái này Mục Huyền Thanh triệt để phá hư. 6 người xuất thân cổ tộc. Lần này tiến vào huyết mạch chi địa trước tất cả gia lão quái tất nhiên sẽ ban thưởng hạ chính thức bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Chỉ sợ uy năng bộc phát ra đến mặc dù so ra kém chính thức tôn giả ra tay cũng kém không được quá nhiều. Dùng tiêu thần thần thông thủ đoạn nếu là rơi vào vây giết bên trong. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể tiếp tục chờ đợi. Buông tay đánh cược một lần. Có lẽ còn có thể tránh được kiếp nạn này. Nếu không mặc dù ta đem tộc văn thần thông thi triển ra. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản 6 tộc tu sĩ ra tay. Tiêu thần đáy mắt lãnh mang bắt đầu khởi động. Giờ phút này tâm niệm nhất định. Thân ảnh lập tức hóa thành một đạo huyết cầu vồng lập tức bắn ra. Mục tiêu, Mục Huyền Thanh. Người này phá hủy tiêu thần âm thầm tính toán. Tự nhiên đáng chết. Hơn nữa thằng này chỗ vị trí lại vừa lúc là thông hướng hội chiến chi địa ở chỗ sâu trong tốt góc độ. Tiêu thần lựa chọn dùng hắn với tư cách đột phá khẩu. Tự nhiên là thích hợp. Đối mặt tiêu thần đuổi giết. Mục Huyền Thanh khóe miệng hơi vểnh toát ra một tia cười lạnh. Nhưng trong lòng cũng không một chút sợ hãi. Giờ phút này trở tay theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một quả ngọc điệp hung hăng bóp nát. Ngọc điệp vỡ vụn, một cổ cường hoành khí tức lập tức từ trong đó bộc phát. Khí này tức mạnh, lập tức nhảy vào huyết hoàng chờ cấp độ hơn nữa không ngừng tăng vọt. Cuối cùng dừng lại tại huyết hoàng đỉnh phong. Khoảng cách tôn giả cảnh giới không kém bao nhiêu. Một hai bàn tay to hư không ngưng tụ mà ra. Trăm trượng lớn nhỏ, lập tức hướng tiêu thần đập rơi. Động thủ. Còn lại 5 tộc tu sĩ gặp Mục Huyền Thanh động thật sự. Giờ phút này từng cái sắc mặt nghiêm cẩn. Thật cũng không có dùng mánh lới giả thoáng ý tứ. Lần lượt ra tay. 5 đạo hung hãn khí tức ầm ầm xông lên tia. Ơi! Chưa chuyển hóa thần thông công kích. Chỉ cần khí thế kia đã làm lòng người trong triệt để sợ. Không cách nào sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Tiêu thần thủ trong khi ra, tại đây lục đạo khí cơ tập trung phía dưới sắc lập tức trắng bệch. Nếu không có hắn bản thân ý niệm kiên định vô cùng, chỉ sợ giờ phút này sớm đã không chịu nổi tâm thần sụp đổ. Sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng hắn một đôi đen kịt đôi mắt nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Giờ phút này không có toát ra nửa điểm thất kinh. Càng là nguy cơ cục diện liền càng là cần bình tĩnh ứng đối. Nếu không tự loạn trận cước là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.